Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngải ra chỉ có ngải Thụy là con gái duy nhất, đã sớm đã tất bật chuẩn bị để rước con ở rể khi mẹ ngải biết được ngải Thụy là đồng tính nữ. Bà ta như sét đánh ngang giữa trời quang, thậm chí bà ta còn muốn đưa ngải Thụy vào bệnh viện tâm thần, tưởng rằng có thể chữa khỏi căn bệnh quái gì của con gái, làm sao có thể không có con nối dõi tông đường được. Chỉ đến khi ngải Thụy đưa ra phương pháp thụ tinh nhân tạo, mẹ ngải mới nguôi cơn giận dữ. Mẹ già, bà cứ yên tâm, chờ Tô Tú Nhã sinh hai đứa bé, nuôi dưỡng cho đến khi không còn vướng bận, con sẽ đuổi cổ nó đi. Hai đứa con trai đều sẽ thuộc về nhà họ ngải chúng ta. Ngải Thụy rít thuốc, cố ý phả khói vào mặt Xa Xa, thấy cô ta cau mày vì khó chịu, cô mới nở nụ cười sảng khoái. Xa Xa và Tô Tú Nhã hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau. Xa Xa xuất thân từ gia đình khá giả, tính cách đơn thuần, dễ thương. Tô Tú Nhã thì trái ngược hoàn toàn, từ nhỏ đã trải qua nhiều khổ cực, thiếu thốn tình cảm an toàn, một chút chuyện nhỏ cũng đòi hỏi được dỗ dành. Ngải Thụy trong thời gian này bị phiền đến phát ngán, dỗ dành người khác đến mức muốn nôn. Giờ đây có thể không phải trở về nhà kia nữa, nên cô ta cũng chẳng buồn quan tâm. Mẹ ngài nghe được hai đứa con trai đều sẽ thuộc về nhà họ ngài, càng thêm vui mừng. Nghĩ lại cũng đúng, nếu chọn rể, con cũng có một nửa dòng máu, thông gia tương lai chắc chắn sẽ tranh giành. Rốt cuộc cũng không chắc chắn, mẹ ngài mở cửa hàng thuốc lá, cũng coi như có chút tiền để dành. Bà ta tự nhủ rằng chắc chắn sẽ có con cháu nối dõi. Nếu kêu con rể đến ở, chờ đến khi họ dẫm đạp lên đầu, con rể lại đem con cái họ sửa thành họ mình. Cửa hàng của bà ta chẳng phải là biến thành nhà họ khác sao? Khó mà làm được, cũng tốt, con người sinh ra vốn dĩ không giống nhau. Vĩnh viễn không ai tranh với ngải gia này nữa, cửa hàng sau này cũng coi như có người kế thừa. Nói xong, mẹ ngải liền nhìn Xa Xa, nói thật, gia cảnh của Xa Xa cũng không tệ lắm, thuộc dạng tiểu phú, đối với mẹ ngải có lợi ích, bà ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. So với cái bà thím già gầy gò quái đản kia thì Xa Xa quả thật tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nghĩ vậy, mẹ ngải nói, đến lúc đó phải dọn dẹp sạch sẽ một chút, vĩnh viễn không thể để người phụ nữ kia nhìn thấy cháu trai mẹ đấy. Ngải Thụy cười, yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho Tô Tú Nhã có cơ hội nhìn thấy. Không ổn, nghĩ đi nghĩ lại, mẹ ngải vẫn không yên tâm, con là do nó sinh ra, vạn nhất nó đi kiện chúng ta thì sao? Nháo loạn thì sao, mẹ không muốn mỗi ngày dính líu đến chuyện phiền phức đâu đó. Xa Xa gật đầu đồng ý, đút cho ngải Thụy một miếng táo, mỉm cười ngọt ngào. Dạo này chị ấy phát hiện chuyện của em rồi à, em còn hơi sợ chị ấy sẽ tìm đến em. Hai người không cần sợ hãi, ngải Thụy cắn miếng táo, nhắc đến Tô Tú Nhã với vẻ mặt khinh thường. Nó không cha mẹ, không người thân, ở Hương Giang chỉ có một mình, cũng không có công việc ổn định. Không có tiền, nháo loạn đối với nó chẳng có lợi gì. Xa Xa chu môi, hừ, không thèm quan tâm đến anh nữa, anh còn muốn cho chị ấy tiền sao? Ngải Thụy thấy bảo bối sinh khí, ngồi thẳng người, hai tay đỡ vai cô ta, vỗ về. Làm sao vậy, tiền đều là của chúng ta, sao lại cho cô ta? Cô ta muốn một xu cũng không được. Xa Xa hừ hừ, cũng không kém bao nhiêu lắm, nói trước nhé, chờ con lớn một chút. Anh không được đi tìm chị ấy nữa đâu đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng ngải Thụy làm vậy là luyến tiếc việc cô ta mang thai chịu khổ, nhưng ai muốn nhìn người yêu mình thông đồng với một người phụ nữ khác. Thậm chí còn có con chung, Xa Xa chua chát, cảm thấy không thoải mái, chắc chắn không tìm, không thấy anh hiện tại đều không muốn quay về sao. Ai muốn mỗi ngày đối mặt với khuôn mặt hốc hác như xác xê, hát, ế, tê đó chứ. Ngải Thụy lại đi tìm mẹ. Cách chương.